Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả sinh viên các trường khác cũng đổ về, tuy không mua nhiều như sinh viên hí kịch, nhưng vẫn giúp doanh thu của Vệ Đại Nha phá kỷ lục ngày qua ngày. Tết đã gần kề dù đông vẫn chưa qua, thủ đô đã tràn ngập sắc xuân, không phải xuân của đất trời, mà là sức sống từ những gương mặt tràn đầy tự tin của lứa học sinh trẻ trung. Khi trung tâm mua sắm Tân Thời Đại khai trương, nhiều người đã tỏ ra bi quan, cho rằng Vệ Đông Trinh và Vệ Đại Nha không thực tế, nóng vội lao vào nếm thử miếng đậu phụ nóng, khi chính sách còn chưa kịp ổn định, rồi sẽ sớm bị bỏng đến phồng rộp cả miệng. Không ít người chờ đợi để xem trung tâm mua sắm này thất bại ra sao. Thế nhưng, gần một tháng trôi qua mà không ai đến gây chuyện với trung tâm. Nhiều người ganh tị đến phát điên, liền vội vã bắt tay vào mở cửa hàng. Phần lớn đều học theo phong cách của trung tâm mua sắm Tân Thời Đại, từ cách bài trí đến hàng hóa. Có nơi đặt tên là trung tâm mua sắm thời đại mới, có nơi lại gọi là trung tâm mua sắm thế kỷ mới, thậm chí có cửa hàng còn bỏ luôn chữ mới, chỉ gọi là trung tâm mua sắm thời đại. Những cửa hàng này không chỉ sao chép cách trang trí mà còn nhái theo hàng hóa của Tân Thời Đại. Riêng những cửa hàng chỉ bán chăn ga gối đệm đã không dưới 10 cái, lại còn chen chúc ngay trước mắt Vệ Đại Nha. Họ tìm đủ mọi cách để cướp nguồn hàng của chị ấy, nhưng mối quan hệ mà Vệ Đại Nha xây dựng với các nhà cung cấp đâu phải ai cũng có thể chen chân vào. Nhiều mối quan hệ đã được duy trì suốt hơn 10 năm. Vệ Đại Nha lại làm ăn không tham lam, không ép giá khách hàng mà còn chia sẻ lợi nhuận với nhà cung cấp, áp dụng chiến lược lãi ít bán nhiều. Vì vậy, việc muốn kéo nguồn hàng từ chị ấy là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, sức hút của tiền bạc khiến người ta phải phát huy đủ loại tài nghệ. Không cướp được nguồn hàng của trung tâm, họ tự mình tìm kiếm nguồn hàng khác. Chẳng lẽ chỉ Vệ Đại Nha mới có thể tìm được nơi bán buôn chăn ga gối đệm sao? Những phương án nhẹ nhàng hơn đã được áp dụng. Nhiều xưởng sản xuất từng chào hàng tại Tân Thời Đại nhưng bị Vệ Đại Nha từ chối do không đạt yêu cầu về chất lượng và mẫu mã, nay chủ động liên hệ với các cửa hàng mới, cam kết chắc chắn. Chúng tôi biết rõ mặt hàng nào ở Tân Thời Đại bán chạy nhất. Yên tâm, màu sắc và chất lượng đều giống hệt, giá chỉ bằng một nửa. Đến lúc hạ giá, chắc chắn các anh chị sẽ cướp được khách hàng, thậm chí ép Tân Thời Đại phải đóng cửa. Một đồng tiền nào cũng có giá trị tương ứng. Vệ Đại Nha không ép lợi nhuận từ nhà cung cấp, nên họ cũng không qua loa với chị ấy về chất lượng. Do đó, hàng hóa từ trung tâm Tân Thời Đại luôn đảm bảo chất lượng cao nhất. Còn những sản phẩm từ các xưởng làm ăn cầu thả thì sao? Bề ngoài, chăn ga gối đệm của họ trông không khác gì hàng của Tân Thời Đại, nhưng sờ kỹ mới thấy chất liệu hơi thô hơn. Giá lại rẻ hơn, nên các cửa hàng khác yên tâm nhập về. Thậm chí, để cạnh tranh, họ còn phối hợp chia hàng, cửa hàng này nhập loại này, cửa hàng kia nhập loại khác, cùng thống nhất một chiến tuyến. Khi Vệ Đông Trinh nghe được những thông tin này, anh ấy lo lắng tìm Vệ Đại Nha bàn cách đối phó. Nhưng chị ấy chẳng hề bận tâm, lạnh lùng lấy từ dưới quầy ra một cuộn vải cũ kỹ, cắt một mảnh thả vào chậu nước. Chỉ trong chốc lát, nước trong chậu chuyển sang màu hồng nhạt. Vệ Đại Nha vò mảnh, nước càng đỏ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, chị ấy thêm nước nóng, giặt kỹ. Tấm vải đỏ ban đầu dần nhạt màu, trở thành màu hồng phấn. Vệ Đại Nha không dừng lại, lấy xà phòng quân trung lục hoa trà mạnh, vắt kiệt nước. Cả chậu nước giờ đã thành như mực đỏ. Mây Vệ Đông Trinh ngơ ngác. Gì đây, cô, vải này từ đâu ra vậy? Từ đâu nữa, chính là nguồn hàng mà mấy cửa hàng kia nhập về chứ đâu. Cô làm bao nhiêu năm nay, các chợ đầu mối cả nước đều nắm rõ. Ai làm ăn tử tế, ai chuyên lừa đảo, cô đều biết cả. Chẳng lẽ cô không biết họ nhập hàng rẻ ở đâu sao? Vải này mà đem bán thì phá tan thương hiệu ngay lập tức. Cách trương,